Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3719, đi vào một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh thẳm bầu trời, vô cùng mênh mông xung quanh ngàn phong vạn trượng, liên miên không ngừng bọn hắn dưới chân, dẫm lên màu phỉ thúy ngọc thạch trải ra thành đường, con đường một mực kéo dài. Hai bên là hơi thấu thê lương, nhưng vẫn như cũ không được che đậy ngày xưa huy mang đồ sộ cung vũ lầu khuyết. Triển lãm hiện tại trước mặt bọn hắn phương thiên địa này, khắp nơi lộ ra di thế mà đơn độc khí tức. Nhưng mà, giờ phút này nhưng người người nhốn nháo, thần sắc bối rối. Trông thấy bọn hắn bốn người bất thình lình bỗng dưng xuất hiện, bước chân vội vã người đi đường kinh ngạc đưa tới thoáng nhìn, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng ý vị sâu xa. Lại có thể có người từ bốn thần thú bảo vệ cửa tiến đến. Thật là chưa bao giờ có sự tình á, bọn hắn là ai? Như thế nào có thể từ bốn thú cửa tiến đến? Ta nhìn trùng hợp đi, người không trùng hợp một cái ta nhìn xem. Ta nhìn xem mấy người này có gì đó quái lạ. Đám người vây quanh mấy người nghị luận ầm ĩ, đồng thời, vòng tròn dần dần đang thu nhỏ lại. Liền tại ánh mắt mọi người dần dần trở nên tràn ngập địch ý thời điểm, tại chỗ rất xa, tòa nào đó cao vút trong mây núi non trùng điệp, bất thình lình tuôn ra nổ rung trời. Đám người sắc mặt bỗng nhiên căng thẳng. Nhất thời dương mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo bụi bặm vòi rồng, lẫn vào vô số cực nóng hỏa tinh từ thẳng vọt chân trời. Trước một khắc ma quyền sát trường, muốn tiên hạ thủ vi cường những người kia, còn nào có tâm tình đối phó Mặc Liên Thành bọn người. Vừa rồi tiếng kêu vang dội nhất cái kia, đã dẫn đầu chạy. Móa, nhanh như vậy liền đánh nhau. Không được, ta phải nhanh lên đi qua, đánh như thế lợi hại, khẳng định rất nhiều bảo bối diện thế. Cái gọi là bên trên nhặt được bảo, hỏi ông trời hỏi mà lấy không được Đằng sau lập tức có người đuổi theo, chờ ta một chút, luận thực lực ta không đấu lại các ngươi, bất quá, ta có thể là siêu cấp nhặt nhạnh chỗ tốt vương, chư vị đại nhân, mời chờ ta một chút nhặt nhạnh chỗ tốt đến. Lập tức, tất cả mọi người chạy hết, trước một khắc còn tiếng người huyên náo đường cái, trở nên lạnh ngắt không tiếng động. Một trận gió thổi qua. Đối mặt đầy đường quạnh quẽ, bốn người đều là có chút không chịu nhận tới. Phong Cửu nháy mắt mấy cái, dẫn đầu hỏi, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta có tính không bị vây? Khúc Đàn Nhi hồi tưởng dưới, những người kia lá gan không ít, thế mà muốn giết chúng ta. Mặc Liên Thành híp mắt, xác thực, bất quá, kết quả không biết ai giết ai. Khúc Kim Lục nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau cùng tiểu đại nhân thở dài. Thật đáng tiếc nha, ta đều không giết qua người, bọn hắn thế mà liền chạy. Phong Cửu lại đột nhiên nói, nơi này, tựa hồ là hắc ám chi huyên nội bộ. Mặc Liên Thành ánh mắt cũng hiện lên một tia hiểu, cung linh là nghĩ giả chết, vẫn là phá lấy tóc nói. Qua hư vô thông đạo, nơi này khẳng định là chân chính hỏa ảnh không gian. Kỳ thật, đến lúc này, Khúc Đàn Nhi bên ngoài bình tĩnh, đầu vẫn là có chút mơ hồ. Hắc ám chi huyên nội bộ, chính là trong truyền thuyết cái kia có vạn niên hỏa tinh không gian. Trong lúc đó nhìn thấy như thế nhiều người loại, còn có công trình kiến trúc, tính cái gì sự tình. Cái kia hàng thông thường trên sách miêu tả không gian, cùng mắt thấy, rất không bình thường. Quả nhiên, trên sách ghi đồ vật, cũng không nhất định là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một điểm, là cung linh biết, cũng không nhất định đều là chính xác. Bởi vì cái kia hàng cũng ngủ say qua, nó biết rõ cũng là cực kỳ lâu trước kia, nó không có ngủ say trước kia. Khúc Đàn Nhi đều kém chút quên điểm ấy phá sự, mỗi lần nghĩ đến bọn hắn liều sống liều chết mới tiến đến, bên trong nhưng có một đám người tải, nàng trong lòng liền tựa như có một vạn đầu cỏ bùn mã đang phi nước đại. Đàn Nhi, ngươi tại ảo não cái gì? Mặc Liên Thành quá quen thuộc nàng, chỉ cần nàng sắc mặt có một tia biến hóa. Hắn liền rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Cách chương.